Siêu cấp binh vương, chương 94, Lưu Xuyên Phong. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy biểu hiện thất lạc của Tần Nguyệt, Diệp Khiêm trong nội tâm có chút không đành lòng, đành phải đáp ứng cùng nàng tổ chức sinh nhật. Nhàm chán chính là, chính mình không biết có phải là nước tràn vào não rồi không? Lại thay nàng chuẩn bị tiệc sinh nhật, ai, chính mình còn thật sự có chút ít bị coi thường. Cầm chìa khóa xe của Tần Nguyệt, từ trong văn phòng đi ra, Diệp Khiêm vội vội vàng vàng hướng bãi đỗ xe đi tới. Kỳ thật Diệp Khiêm sở dĩ làm như vậy, đơn giản cũng chỉ là vì hắn mềm lòng, thương hương tiếc ngọc, đã không muốn bỏ qua cuộc hẹn cùng Lâm Nhu Nhu, lại không muốn làm cho Tần Nguyệt thất vọng, đành phải canh thời gian sao cho chuẩn. Chấm, lúc đi qua sân bóng rổ, bỗng nhiên trông thấy một quả bóng rổ bay hướng chính mình đánh úp tới. Diệp Khiêm cuống quýt lách mình né qua, nhìn lướt qua sinh viên trên sân bóng, cũng không có người mình quen biết ở bên trong, nghĩ đến bọn hắn cũng không phải cố ý, cho nên Diệp Khiêm cũng không có ý định truy cứu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ai, bạn thân, đem quả bóng ném tới, một gã ăn mặc trang phục bóng rổ có điểm giống Lưu Xuyên Phong hướng về phía Diệp Khiêm kêu lên. Tuy xưng hô Diệp Khiêm là bạn thân, nhưng là trong giọng nói lại phần lớn là khẩu khí ra lệnh. Diệp Khiêm dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, nhanh lên, còn sững sờ, choáng váng hả, tiểu tử kia thấy Diệp Khiêm sững sờ đứng ở nơi đó. Nói, Diệp Khiêm lông mày có chút cau lại, quay người đem quả bóng rổ nhặt lên, nói, mẹ của ngươi không dạy qua ngươi làm người phải lễ phép sao? Những rồng đội cùng, Lưu Xuyên Phong, chơi bóng, nghe thấy Diệp Khiêm nói không khỏi một hồi kinh hãi. Trong trường học còn chưa từng có người nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Cũng không biết Diệp Khiêm là từ đâu xuất hiện, bọn hắn có lẽ đã nghĩ đến kết quả của Diệp Khiêm. Nhất định là vô cùng thê thảm, Lưu Xuyên Phong, hiển nhiên là cũng không ngờ rằng sẽ có người dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Không khỏi có chút sửng sốt, sau đó phẫn nộ nói. Tiểu tử, như bức a, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là đem quả bóng mang tới, sau đó nhận lỗi với ta, ta coi như là cái gì cũng không có phát sinh, hai là ta tự mình đi lấy, sau đó ngươi sẽ được rời khỏi bằng cáng cứu thương. Ở lan can bên cạnh sân bóng rổ, Triệu Nhã đang hưng phấn nhìn xem chuyện đang phát sinh. Tên tiểu ác ma này trong nhà trừ tỷ tỷ của hắn ra cũng không có sợ ai. Triệu Nhã thật không ngờ Diệp Khiêm lại đụng vào tên tiểu ác ma này. Xem ra có trò hay để nhìn, nàng chỉ hy vọng Diệp Khiêm đừng quá hèn nhát, hiện tại nhận thua, thì chuyện không còn thú vị nữa. Lưu manh đầu với ác ma, bất kể là ai thắng, đều là nàng thích trông thấy. Diệp Khiêm ngược lại không có thấy Triệu Nhã vậy mà đang ở phụ cận. Hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là một đám sinh viên nên chẳng muốn so đo. Lại không nghĩ rằng bọn hắn ngược lại muốn ném gạch lên mình. Muốn quả bóng đúng không? Được thôi, đón lấy, Diệp Khiêm nói xong, dùng sức đem quả bóng trong tay hướng Lưu Xuyên Phong, ném tới, stop, Triệu Nhã nhịn không được thở dài một tiếng. Còn tưởng rằng Diệp Khiêm sẽ cùng Lưu Xuyên Phong, ngoan cố đến cùng, thì ra cũng là hổ giấy a hát. Lưu Xuyên Phong, nhịn không được có một chút đắc ý, tiểu tử ngươi dù trang bức thế nào, còn không phải bị lão tử dọa một cái liền ngoan ngoãn đầu hàng. Phanh, một tiếng, ngay tại lúc, Lưu Xuyên Phong, đắc ý, quả bóng rổ chuẩn xác đập vào trên mặt của hắn. Lưu Xuyên Phong, bị nện ngã ngửa người về phía sau. Cả người trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, máu mũi chảy ra, liền nước mắt cũng khống chế không nổi chảy xuống. Lưu Xuyên Phong, dãy dụa bò lên, che cái mũi của mình, trừng mắt Diệp Khiêm, nói, đờ cờ mờ, người thật đúng là hung ác, có gan tới đây, chúng ta một chọi một. Diệp Khiêm không khỏi có chút sửng sốt, tiểu tử này cũng không phải rất chán ghét a hát, ít nhất không có giống những nhị thế tổ khác thường nói cái gì. Biết rõ cha ta là ai không? Lão tử sẽ tìm người giết chết ngươi. Các loại lời nói, không ghét cũng không có nghĩa là ưa thích. Diệp Khiêm còn vội vàng đi cho chuẩn bị sinh nhật cho Tần Nguyệt. Làm sao có thời giờ ở chỗ này trì hoãn? Lườm, Lưu Xuyên Phong, Diệp Khiêm nói, ta gọi Diệp Khiêm, lớp 03 khoa tiếng Pháp. Ngươi ăn bài tốt thời gian thì tìm ta. Lão tử hiện tại không rảnh. Nói xong, Diệp Khiêm lảo đảo tiếp tục hướng bãi đỗ xe đi đến. Lớp 03 khoa tiếng Pháp. Đây không phải là, Lưu Xuyên Phong, không khỏi có chút sửng sốt, có chút khó xử gãi gãi đầu. Sự tình bề ngoài giống như có chút không dễ làm nha. Không bao lâu, Diệp Khiêm lái chiếc Lamborghini Aventador của Tần Nguyệt chạy như bay. Dọc theo sân bóng rổ hướng ra ngoài trường học, Lưu Xuyên Phong, ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm ngồi trong xe, sau nửa ngày nói không ra lời. Hắn cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Như thế nào Diệp Khiêm lái xe của nàng? Đau đầu, Lưu Xuyên Phong, chẳng những cảm thấy đau đầu, còn có chút nhức cả trứng rái. Diệp Khiêm lái chiếc Lamborghini Aventador nhanh chóng chạy tại trên đường lớn. Người qua đường căn bản là thấy không rõ người trong xe. Thậm chí chỉ cảm thấy một đạo hắc quang bay qua, sau đó liền không thấy bóng dáng. Rất nhiều người đều cho là mình hoa mắt, thậm chí cảm thấy là mình gặp quỷ giữa ban ngày. Cầm lấy chi phiếu lừa từ chỗ rách, Diệp Khiêm đến cửa hàng trong siêu thị điên cuồng mua sắm. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe liền bị nhét tràn đầy hàng hóa. Muốn nói ở bên trong nanh sói ai có tiền nhất, nhất định là tiểu tử rách kia. Tiểu tử kia dùng máy tính xâm lấn hệ thống ngân hàng ở Hoa Hạ. Sau đó đem số đôi tiền của tất cả khách hàng gửi ngân hàng toàn bộ chuyển vào tài khoản của mình. Chớ xem thường chỉ là số đuôi. Bắt đầu chồng chất cũng là số lượng dọa người. Hơn nữa, người bình thường cũng rất khó phát giác. Quả thực là thần không biết quỷ không hay. Mua xong mọi đồ vật cần thiết, Diệp Khiêm lại ngựa không dừng vó về tới biệt thự. Bắt đầu bố trí, một bên hừ hừ chít chít ca hát, một bên không ngừng bận rộn trang trí. Nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại có chút tự đắc. Hơn 5 giờ chiều, bố trí mọi thứ tạm ổn. Nhìn xem tác phẩm đắc ý của mình, Diệp Khiêm cũng nhịn không được cười đắc ý, lẩm bẩm nói. Nhìn không ra ta còn có khiếu nghệ thuật, ai, ta thực con mẹ nó là thiên tài. Sau khi đổi một bộ quần áo, Diệp Khiêm lại lái xe hơi hướng bệnh viện nhân dân chạy tới. Lúc đến trước cửa bệnh viện, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Lâm Nhu Nhu, nàng nói sẽ nhanh tan tầm, để Diệp Khiêm đợi một lúc. Đợi người mình yêu mến tan tầm, đó cũng là một loại hưởng thụ, ít nhất Diệp Khiêm cho là như vậy. Ôm một bó bông hồng vừa mới mua ở tiệm hoa, Diệp Khiêm ngây ngốc cười cười. Không bao lâu, Lâm Nhu Nhu từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Khiêm cuống quýt đẩy cửa xe ra nghênh đón, đem hoa hồng trong tay đưa tới. Cảm ơn, Lâm Nhu Nhu vui vẻ tiếp nhận, ở trên mặt Diệp Khiêm nhẹ nhàng hôn một chút. Đi thôi, chúng ta về nhà, Diệp Khiêm ôm chầm Lâm Nhu Nhu, nói ra, lúc đến trước mặt chiếc Lamborghini Aventador, Lâm Nhu Nhu kinh ngạc hỏi, Diệp Khiêm, xe này, đây là xe của anh hả? Cách chương.